Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 70. Ta mời người ăn trưa. Bài kiến Lý chấp sự. Thanh niên xuất hiện, điều hành ti cùng với dẫn thủy ti đồng loạt dừng tay. Thần sắc lộ vẻ kính sợ, trong đó có người nhận ra thân phận của người đến, lập tức hành lễ. Đồng thời từ trong điều hành ti, lúc này thân ảnh của Triệu Trung Hằng cũng rất nhanh đi ra. Sắc mặt của gã có chút biến hóa, tranh thủ cúi đầu về phía giữa không trung. Cảnh tượng này sau khi Hứa Thanh nhìn thấy thì con mắt ngưng tụ. Hắn cảm nhận được trên người vừa mới tới giữa không trung chấn động rất mạnh. Và cũng cảm thấy người tới so với lão tổ Kim Cương Tông tựa hồ còn cường hãn hơn một chút. Lúc này Hứa Thanh quan sát Lý chấp sự ở giữa không trung, thân sắc lạnh lùng nói: "Phụng mệnh trưởng lão, đệ tử điều hành ti cùng với dẫn thủy tuy tham dự trận chiến này, trách phạt 3 tháng tiền lương. Dẫn thủy tuy được chia như cũ. Còn có Triệu Trung Hằng, trưởng lão Triệu Kiến đi cùng với ta." Nói đoạn, ánh mắt của Lý chấp sự nhìn tới trên người Triệu Trung Hằng, biểu lộ tuy không biến hóa nhưng trong lòng lại mang theo một chút thất vọng. Nguyên do của những điều này là trong lòng gã biết rõ tất cả, là tôn tử của trưởng lão ngu dốt, rõ ràng là đệ tử hạch tâm, rõ ràng có thân phận vô cùng cao quý, tạm giữ chức lại có thể gây lên loại sự việc quần thể này. Trưởng lão anh minh như vậy, làm sao lại có cái thằng cháu ngu xuẩn như thế chứ? Lý chấp sự thu hồi ánh mắt, đưa tay chộp một cái. Lập tức Triệu Trung Hằng nghe thấy lời nói thì sắc mặt trắng bệch, mắt lộ vẻ hoảng sợ, bị gã chụp tới bay về phía đệ thất phòng. Theo gã rời đi, sự việc điều hành ti cùng với Duẫn Thủy Ti lập tức được giải quyết, nhưng máu tươi cùng với thi thể tử vong đầy đất khiến cho mâu thuẫn song phương cũng chỉ là tạm thời đè xuống mà thôi. Hùng ý ở trong mắt nhau đều rất rõ ràng. Được rồi, cũng đã nhìn xong náo nhiệt rồi, chúng ta cũng đi thôi. Người vừa rồi là thân tín bên người Triệu trưởng lão, Lý Địch Lăng, Lý chấp sự. Hắn tự mình mang Triệu Trung Hằng đi. Triệu Trung Hằng lần này thảm rồi. Đội trưởng lấy ra quả táo cắn một miếng, đứng dậy đi ra ngoài. Đội 6 đi theo, Hứa Thành quay đầu, nhìn về phía hoàng nhà bị đệ tử dẫn thủy ti vây quanh, trao đổi với nhau, thu hồi ánh mắt, chậm rãi rời đi. Lúc này gió biển thổi vào, mái tóc dài của Hứa Thành phiêu khởi, hiện ra cặp mắt dài nhỏ, cũng lộ ra thần vận ân oán rõ ràng ở trong cặp mắt kia. Tuần tra một ngày này dần dần trôi qua, ánh trời chiều cuối cùng đang chiếu rọi, hoàng hôn cũng từ từ buông xuống. Hứa Thành kết thúc một ca trực, đi trên ánh sáng hoàng hôn. Hắn vẫn theo dõi thiếu niên nhân ngư tộc, nhưng đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội. Vì vậy trở về tới pháp thuyền bến tàu, bắt đầu tu hành. Thời gian ở thất huyết đồng muôn màu muôn vẻ so với doanh địa thập hoang giả, nhưng tần suất Hứa Thành tu hành không thay đổi mảy may. Hắn biết rõ đây chính là căn cơ của mình. Kế hoạch xuất hải với việc tu vi sắp đột phá cũng sắp tới gần. Đột phá tu vi không khó, mà là vật liệu để pháp thuyền lên tới cấp 7 ta không mua nổi. Hứa Thành lẩm bẩm, từ trong túi ra lấy ra một bầu rượu uống một ngụm. Không biết từ lúc nào hắn thích mùi rượu. Lúc này uống vào, trong lòng suy nghĩ muốn đi một chuyến tới bản tuyển lộ kiếm tiền hay không. Nhưng càng nghĩ, hắn cảm thấy không nắm chắc xử lý đối phương trước, vẫn sẽ không đánh rắn động cỏ. Vì vậy Hứa Thành lại uống xong một ngụm rượu, sau đó lắc bầu rượu thấy nó không còn nữa. Lúc này trời đã tối, Hứa Thành cũng không nghĩ ra ngoài mua rượu, dứt khoát để ở một bên nhắm mắt đả tỏa. Thời gian trôi qua, trăng sáng treo trên cao, chiếu trên mặt biển. Nước biển bến cảng phản xạ tựa như tấm gương trong đêm, rất có một loại mỹ cảm thần bí. Mà ở trong bóng đêm, Hứa Thành đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn ra ngoài khoang thuyền. Thời gian không lâu, tiếng bước chân bên bờ vang lên, từ từ tới gần pháp thuyền. Trong mắt Hứa Thành tỏa ra tinh quang, bên ngoài vang lên thanh âm quen thuộc. "Hứa Thành huynh đệ có ở đây không? Ta là Hoàng Nham dẫn thủy ti." Nghe thấy thanh âm này, tinh quang trong mắt Hứa Thành nộ liễm, đứng dậy đi ra khoang tàu. Nhìn thấy dưới ánh trăng, tiểu mập mạp đứng ở bên bờ, một thân trường bào màu xám từng gấn xếp trên bụng. Nhìn thấy Hứa Thành, tiểu mập mạp tươi cười, giải quyết sự việc dẫn Thủy Ti, trên đường trở về y gặp được một chuyện cực kỳ vui, cho nên ban đêm hưng phấn uống một chút rượu. Hơi say rượu nhớ tới một màn ban ngày, vì vậy dò xét một chút, biết danh tự Hứa Thành cùng với bến tàu, đến đây nói lời cảm tạ. Hứa Thành huynh đệ, chuyện ngày hôm nay cảm tạ ngươi. Hứa Thành nhìn tiểu mập mạp nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói. Không cần cảm ơn, ngày đó trong tiệm thuốc, ngươi từng cho ta ngưng linh diệp. Hả? Hoàng Nham sững sờ suy nghĩ, tựa hồ nhớ tới chuyện gì, vì vậy gãi gãi đầu hiếu kỳ hỏi một câu. Bởi vì ngày ấy ta cho ngươi một ít ngưng linh diệp, cho nên hôm nay ngươi mới giúp ta. Không phải một ít mà là 7 cây. Hứa Thành chân thành nói. Hoàng Nham chớp mắt, đánh giá cẩn thận Hứa Thành một chút, y liền nở nụ cười. Nguyên bản hôm nay đến đây chỉ là vì biểu thị một chút lời cảm tạ, không có ý định kết giao cùng với Hứa Thành, nhiều nhất là đưa lễ vật mà thôi. Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được Hứa Thành chớp mắt có chút thú vị, vì vậy từ trong túi ra lấy ra 2 quả trứng lớn chừng bàn tay. 2 quả trứng màu trắng xanh, dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng óng ánh. Huynh đệ, người rất thú vị, ta mời người ăn trứng. Nói đoạn, y ném một quả ra, quả trứng rất kỳ dị, lại xuyên qua tầng phòng hộ của Hứa Thành. Còn mắt Hứa Thành ngưng tụ, vung tay, có rất nhiều giọt nước xuất hiện, lít nhà lít nhít bao phủ quả trứng, làm nó lơ lửng. Cẩn thận kiểm tra xem xét một phen, phát hiện quả trứng này hoàn toàn hoàn chỉnh, không có chút nào bị tác động. Vì vậy ngẩng đầu nhìn Hoàng Nham. Đây là... một đồ chơi nhỏ. Hoàng Nham cười, nâng ngón trỏ tay phải lên chọc thùng một đầu quả trứng sau khi liếm một cái, rồi lắc một vòng, đầu còn lại đặt ở bên miệng hút một hơi, vẻ mặt mê say. Vỏ trứng tàn vỡ, một mùi hương tản ra. Hứa Thành cách tầng phòng hộ người được, tu vi trong cơ thể tự động vận chuyển, thật giống như bị hấp dẫn. Một cỗ cảm giác đến từ bản năng sinh mệnh làm hắn ý thức được rằng quả trứng này không bình thường. Cho nên hắn do dự một chút, suy nghĩ cũng dùng ngón tay chọc trứng, phát hiện vỏ trứng cực kỳ cứng rắn. Thậm chí hắn hơi dùng sức lại cũng không thể chọc thủng. Làm Hứa Thành khó hiểu, phải dính một chút nước miếng, cái đồ chơi này cực kỳ tà môn, không dính nước miếng mà dùng sức quá sẽ bị nổ tung. Tiểu mập mạp nấc một cái rồi nói. Hứa Thành do dự một chút, nhấp chút nước miếng rất nhẹ nhàng, đâm thùng vỏ trứng một lỗ nhỏ. Lập tức mùi thơm nồng nặc tản ra, khiến cho tu vi trong cơ thể hắn bỗng nhiên vận chuyển. Thậm chí huyết nhục lúc này đều phảng phất tràn ra khát vọng đối với cấp độ sinh mệnh. Hô hấp của Hứa Thành có chút nặng hơn, đặt ở bên miệng hít một hơi, còn mắt lập tức co lại, cúi đầu nhìn quả trứng một chút, lại hút một hơi nữa. Tiểu mập mạp mang theo vẻ mong đợi ngồi ở bên cạnh, nhìn Hứa Thành giống như chờ Hứa Thành đánh giá. Nhưng đợi một lúc lâu, Hứa Thành vẫn im lặng như trước. Quả trứng của ta như thế nào, có ăn được không? Hoàng Nham đợi một hồi nhìn không được hỏi. Cũng được, không tệ lắm. Hứa Thành ngẩng đầu, cảm thấy có một dòng nước nóng ở trong cơ thể tuôn ra toàn thân, cái trán mơ hồ có chút đổ mồ hôi. Đó là đương nhiên, trứng này ta đã phí rất nhiều tâm tư mới lấy được, sư tỷ của ta thích ăn nhất đấy, hôm nay cho người nếm thử. Hoàng Nham đắc ý nhìn Hứa Thành một chút, trong lòng có chút thăm dò tính cách của Hứa Thành, vì vậy y hút một ngụm lớn và không nói thêm gì nữa. Hứa Thành cũng không nói gì, yên lặng hút vào. Thời gian trôi qua, giữa hai người cực kỳ yên tĩnh, một bên bờ, một trên thuyền, mơ hồ có một loại cảm giác không can thiệp lẫn nhau. Cảm giác này làm Hoàng Nham cực kỳ mới lạ. Thể xác và tinh thần không khỏi chậm rãi trầm tĩnh lại, men say lúc này cũng vô thành vô tức che kín cặp mắt của y, làm ánh mắt của Hoàng Nham dần dần trở lên mông lung. Dưới ánh trăng, y đảo qua gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Hứa Thành, ngồi dậy không khỏi buông lời bình. Hứa Thành, tướng mạo người đối với người người ưa thích sau này không quá mức thuận lợi, làm cho người ta có cảm giác không an toàn, giống ta đây này mới có thể làm nữ nhân an tâm. Hứa Thành không nói gì, ngồi ở chỗ đó hút quả trứng, một ngụm lại một ngụm, một giọt cũng không bỏ qua. Không để ý tới Hứa Thành im lặng, Hoàng Nham dứt khoát nằm ở một bên, hai tay đặt ở sau đầu, gối nguyệt quang, nhìn minh nguyệt trên bầu trời, giống như nghĩ tới người nào đó trong lòng, thở dài nói. Hứa Thành, người có người thích không? Lúc này Hứa Thành cũng mơ hồ hiểu rõ phương thức nói chuyện của Hoàng Nham. Đối phương hẳn là có tính cách rất bình thường quen thuộc, cho nên hắn lắc đầu. Người xem, ta đã nói rồi, tướng mạo của ngươi rất khó tìm được nữ nhân, ta thì khác. Ta nói cùng ngươi hôm nay rất vui vẻ, không phải là cầm về ban thưởng dẫn thủy ti, mà là ta phát hiện sư tỷ của ta kỳ thật vẫn còn để ý ta, cho nên ban đêm uống nhiều một chút. Ngươi biết tại sao không hứa thành, những năm này ta không ngừng tặng đồ vật cho sư tỷ, hôm nay nàng rốt cuộc cũng muốn những món đồ đó, còn đặc biệt nói ta mau chóng đưa cho nàng, ta rất cảm động, ta phát hiện ta thích nàng hơn. Hứa Thành do dự một chút, hắn không thích ai, cũng không biết thích một người nên biểu lộ như thế nào, có thể mơ hồ cảm thấy lời nói của đối phương có chút không đúng. Vì vậy, nghi ngờ lướt qua Hoàng Nham, thân xác mang theo một chút say mê, xác định đối phương không nói dối, lại im lặng. Trong đầu hiện ra lời nói của trưởng quỹ tiệm thuốc, sự việc đối phương đau khổ theo đuổi một vị nữ đệ tử 7-8 năm rồi. Sau một lúc lâu, Hứa Thành cảm thấy mình phải nói cái gì đó, vì vậy nhấp một hớp trứng, nghiêm túc nói: chúc mừng. Hoàng Nhàm nghe vậy thì vui vẻ hơn, vỗ bụng: Hứa Thành, ta có thể nghe ra lời này của ngươi là thật tâm, khác với người khác. Hoàng Nhàm, ta có ân báo ân, hôm nay ngươi giúp ta, ta sẽ không để cho ngươi hỗ trợ không. Nói xong, Hoàng Nham từ trên người lấy một cái túi da đưa cho Hứa Thành. Trong này có mấy món vật liệu pháp thuyền, coi như là lễ gặp mặt. Ta phải đi rồi, chúng ta gặp lại sau. Nói đoạn, Hoàng Nham đứng dậy, chạy đi. Một bên lấy ra ngọc giản, bắt đầu không ngừng truyền âm. Hứa Thành muốn nói lại thôi, nhìn đối phương vừa truyền âm vừa cười ngây ngô. Hắn cảm thấy lúc này không nên quấy rầy thì tốt hơn. Vì vậy nhìn thấy Hoàng Nham đi xa, Hứa Thành quay người trở về khoang tàu. Lúc này gió biển thổi vào, xoa dịu thân thể của hắn, vờn qua mái tóc của hắn, mang theo mùi trên người hắn thổi tới bóng đêm chủ thành thân huyết đồng, thổi qua từng tòa kiến trúc, đi ngang qua từng con đường, chứng kiến phồn hoa khác loại trong bóng đêm khắp nơi. Dư kình của cơn gió có chút tiêu tán, cuối cùng trong một ngọn núi thứ 6 ở phía nam thành trì, lúc này đang có một người lên núi. Tóc dài trên trán nhấc lên mấy sợi, lộ ra dung nhan giả nua. Nếu như gió có linh, có thể đem cảnh tượng này mang về cho Hứa Thành, thì Hứa Thành có thể nhận ra người này là lão tổ Kim Cương Tông. Lúc này lão tổ Kim Cương Tông yên lặng đi trên sơn đạo, dưới ánh trăng nếp nhăn trên mặt lão lại nhiều hơn, phảng phất trong mỗi một nếp uốn đều kẹp những ưu tư thật sâu chồng chất cùng một chỗ, khiến cho cả người lão tổ Kim Cương Tông thoạt nhìn vô cùng đáng chát. Lão yên lặng cho đến giữa ngọn núi Đệ Lục Phong, đến bên cạnh một động phủ thì dừng bước. Thạch môn của động phủ hình vòm rủ xuống khép kín, bốn phía cỏ xanh bích lục, phía trên cửa có ba chữ rồng bay phượng múa: Nhàn Môn Động. Nhìn vào tên có thể nhìn ra người ở động phủ này lấy sự yên tĩnh nhàn nhã, lấy vật đạo xuân thảo bế quan môn. Bên ngoài động, lão tổ Kim Cương Tông hít vào một hơi thật sâu, ôm quyền cúi đầu: Nhàn Vân Đạo Hữu, cố nhân tới thăm, có thể gặp một lần không? Chương 71, lão tổ làm nhảm. Không trung ban đêm, ánh trăng sáng thuần khiết, có mấy đóa nhàn vân. Nhưng ngoài động phủ ở Đệ Lục Phong, lão tổ Kim Cương Tông cõng theo ánh trăng, thoạt nhìn có chút ảm đạm. Trong ám sắc, vẻ ưu sầu trên mặt lão tựa hồ càng đậm thêm vài phần. Kỳ thật lão cũng không quá đau lòng mất đi tài vật. Nguyên nhân khiến lão phải thổ huyết là phẫn nộ sơn môn bị hủy. Tuy nhiên những linh thạch chỉ là sắp xếp bên ngoài mà thôi. Chân chính làm lão lo lắng là cừu già ở thất huyết đồng trở nên càng ngày càng cường đại. Lúc này trong sự lo lắng, lão ngẩng đầu nhìn động phủ phía trước, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời. Thời gian một nén nhang trôi qua, trong động phủ rút cuộc vang lên một tiếng thở dài. Du linh tử, đã lâu không gặp. Đạo hiệu của lão tổ Kim Cương Tông tên là Du Linh Tử. Chỉ là những năm này lão ở khu vực kia, mặc kệ là trong tông môn hay là ngoài tông môn, phần lớn người ngoài tôn xưng lão là lão tổ. Cho nên đã thật lâu đạo hiệu này lão không nghe thấy từ trong miệng của người khác. Lúc này nghe vậy, trong thần sắc của lão tổ Kim Cương Tông có một chút hồi ức, thở dài một tiếng: Đã lâu không gặp. Theo lời nói vang vọng, thạch môn đóng lại lúc này chậm chậm dâng lên, lộ ra bóng tối bên trong. Trong bóng tối đó có một thân ảnh từ từ bước ra. Bộ pháp thân ảnh này có chút quái dị, mỗi một bước chân tựa hồ cũng đầu ra đấy. Cho đến khi hoàn toàn đi ra dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy đây là một lão già, mặc một thân đạo bào màu xanh đậm, dưới mái tóc xám trắng là một khuôn mặt mang theo vẻ nghiêm túc cứng ngắc. Ông ta đi đến trước mặt lão tổ Kim Cương Tông, dừng chân. Lúc này do núi thổi qua, thổi lên một góc đạo bào, hiện ra hai chân cũng không phải bằng xương bằng thịt. Cặp chân kia rõ ràng là vật liệu luyện khí chế tạo ra, tràn ra hào quang màu xanh lam, dưới ánh trăng càng thêm bằng lãnh. Tất nhiên đã lâu không gặp, như vậy người hôm nay tới nơi này không biết là có chuyện gì. Lão già áo lam gần đầu nhìn đám mây ở trên bầu trời đêm, nhàn nhạt nói. Rõ ràng ông ta cùng với lão tổ Kim Cương Tông đứng chung một chỗ, nhưng cho người ta cảm giác tựa hồ lão tổ Kim Cương Tông thấp hơn ông ta một đoạn. Lão tổ Kim Cương Tông biểu lộ có chút đau khổ, sau một lúc lâu trầm mặc, vẫn là đem sự việc liên quan tới Hứa Thanh nói ra. Trong nhà gặp tai vạ bất ngờ, tiểu tặc kia trước khi đi hung tàn đoạt tài nguyên của tông ta, lại độc ác phóng hỏa, làm Kim Cương Tông cháy không còn lại gì. Nếu kẻ này chỉ là hạng người bình thường thì cũng thôi, ta cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng ta tốn trọng kim để điều tra được, hắn bái nhập vào thất huyết đồng, tựa hồ dần dần đứng ổn ở chỗ này, làm ta cả ngày hoảng loạn, nhiều lần nhớ tới những cổ tịch những năm này đã nhìn qua. Căn cứ kinh nghiệm ta duyệt qua vô số cổ tịch thu hoạch được, sau này ta phát hiện phần lớn dạng người này có đại khí vận không thể ngăn cản. Lúc ấy ta hồ đồ, không phải chỉ là một mình mà là cùng hai trưởng lão tông môn xuất thủ. Ta đã dốc hết lực lượng toàn tông, không tiếc đại giá để giết nó, hoặc là biến chiến tranh thành tơ lụa để nhận lỗi. Đáng tiếc bỏ lỡ thời cơ. Căn cứ ta phân tích, trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành, nếu không thể chấn áp, như vậy tương lai ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta có dự cảm mãnh liệt, một khi người này quật khởi, tất nhiên sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu ở thất huyết đồng, khiến cho tông người đứng trước nguy hiểm diệt tông. Trên cổ tịch đều viết như thế. Đến lúc đó sợ là người này tùy ý nói một câu, Kim Cương Tông ta sẽ hôi phi yên diệt. Lão tổ Kim Cương Tông nói xong đắng chát cúi đầu. Lão già áo lam đứng ở phía trước, thân sắc chậm rãi cổ quái, nhìn lão tổ Kim Cương Tông một chút, sau một lúc lâu lắc đầu. Du linh tử đã nhiều năm như vậy, ngươi làm người sao vẫn cứ làm nhảm như thế? Một tiểu nhân vật ngươi liền cho rằng có đại vận khí, còn có thể dẫn tới gió tanh mưa máu cho thất huyết đồng, nguy hiểm diệt tông. Một câu nói cũng có thể diệt Kim Cương Tông ngươi. Loại sự việc này người cũng có thể nghĩ ra được sao? Người không hiểu, ta tin tưởng cảm giác của mình. Lão tổ Kim Cương Tông thở dài. Thấy lão tổ Kim Cương Tông như vậy, lão già áo lam khẽ lắc đầu. Ông ta cùng với đối phương giao tình không sâu, chỉ là nhiều năm trước có mấy lần qua lại, trong lòng lúc này ít nhiều có chút không để bụng. Kẻ này bái nhập phong nào? Đệ thất phong. Căn cứ ta điều tra, hắn tên là Hứa Thành, vào bộ hung ti. Lão tổ Kim Cương Tông biết không thể che giấu thì khẽ nói. Ti không quan trọng, chỉ là đệ tử ở dưới núi tông ta tuy còn dưỡng cổ, bỏ mặc bọn họ tự giết lẫn nhau, sinh tồn như sói con. Nhưng tông môn có chút quy củ là không thể phá hoại. Nói đến đây, lão già ao làm nhìn thấy thần sắc của lão tổ Kim Cương Tông ảm đạm, vì vậy thở dài nói. Mà thôi, nhiều nhất ta giúp người gõ kẻ này một chút, làm nó phun ra đồ vật của Kim Cương Tông người. Nếu nó không đủ thì lấy đi vật toàn thân nó. Nói xong, ông ta lấy ra ngọc giản, truyền âm bàn giao một phen, sau đó chỉ vào lão tổ Kim Cương Tông. Được rồi, đã an bài xong xuôi, nhưng mà người đây, có thời gian thì tu luyện cho thật tốt đi. Nhiều năm như vậy vẫn là trúc cơ sơ kỳ, không tiến bộ. Dù sao ngươi đừng nhìn những cổ tịch loạn thất bát tao, ngày nào cũng lảm nhảm, lại nhìn tiếp, ta lo lắng ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma đây. Lão tổ Kim Cương Tông do dự, không nói ra được kết quả như ý muốn, nhưng nhìn thấy lời nói kiên quyết của đối phương, vì vậy thở dài trong lòng, cuối cùng ôm quyền cúi đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thành đang khoanh chân thì mở mắt ra, cúi đầu nhìn túi da bên cạnh mình một chút. Đây là tặng vật Hoàng Nham đêm qua, trong đó có 3 kiện là vật liệu dị thú. 2 khối xương cốt hình thoi và 1 chiếc lông chim. Phía trên đều có hồng mang lấp lánh, tựa hồ thuộc về vật liệu đồng nguyên. Khí tức có chút bất phàm, chỉ tiếc là không liên quan gì đến kiên cố. Nhiều hơn là tăng cường thuật pháp cùng với phương diện tốc độ. Không biết có thể bán được bao nhiêu linh thạch. Còn có bạch đan, ta đã tích lũy được gần 1000. Hứa Thành kiểm tra lại tài sản của mình một chút, đi ra pháp thuyền, đi tới cửa hàng ăn sáng mỗi ngày. Lão bản là hán tử trung niên, không có tu vi gì cả, là cư dân bình thường ở trong chủ thành, chất phác đàng hoàng. Nhìn thấy Hứa Thành thì nhoèn miệng cười một tiếng. Y đối với thiếu niên tuấn lãng bộ hung thi ấn tượng rất sâu. Trên người đối phương không có bất kỳ vẻ hung ác của đệ tử thất huyết đồng, lại rất lễ phép. Vì vậy không cần Hứa Thành gọi bữa ăn, rất nhanh lão bản liền đem lên mấy cái bánh bao và trứng hấp, còn đưa một món ăn phụ. Hứa Thành nói lời cảm tạ, ngồi ở chỗ đó cầm đũa, chậm rãi bắt đầu ăn. Hôm nay hắn đã dùng đũa thành thói quen, cho đến khi ăn hết, để trên bàn một linh tệ, lúc này mới đứng dậy đi đến bộ hung ti. Điểm mão bộ hung ti rất đơn giản, chỉ cần đem lệnh bài thân phận đến trong đại viện của huyền bộ, chạm một chút lên tảng đá là xong. Hứa Thành đã quen đối với tất cả những điều này. Điểm mão xong, đi trên con đường trong phiên trực buổi sáng. Trên đường gặp được một vài đệ tử bộ hung ti, phần lớn khách khí chào hỏi với hắn. Một trận chiến với giả cưu, Hứa Thành đã có danh khí nhất định ở trong bộ hung ti. Lúc này đi trên đường, Hứa Thành mua mấy quả lê, vừa ăn vừa đi đến tiệm thuốc. Hắn dự định đi bán bạch đan, lại bán đi tặng vật ngày hôm qua Hoàng Nham tặng cho. Cuối cùng vẫn còn kém rất nhiều mới có thể đổi được xương đầu cự kình. Không bao lâu, tiệm thuốc đã ở trong tầm mắt của Hứa Thành. Vẫn như trước là cửa hàng hắn mua dược liệu cũ. Trong đó người đến người đi rất náo nhiệt. Hứa Thành tính là khách quen. Sự xuất hiện của hắn lập tức liền được trưởng quỹ bận rộn nhìn thấy, nhãn tình sáng lên. Đi ra quầy hàng cười nói. Đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi, lần này là mua thảo dược hay là bán đan? Bán đan. Nghe thấy lời nói của Hứa Thành, trưởng quỹ nhiệt tình càng cao. Đối với đan dược của Hứa Thành lấy ra, lão chỉ là lết qua liền thống khoái, đưa cho 20 linh thạch. Không kiểm tra sao? Hứa Thành nhìn trưởng quỹ. Đan dược của ngươi không cần kiểm tra. Trưởng quỹ cười khoát tay. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Hắn nắm chắc phần chất, mỗi một viên đan dược mình đều là thượng thừa, vì vậy ôm quyền đi ra cửa hàng. Thấy Hứa Thành đi, trưởng quỹ tiệm thuốc này vội vàng lấy ra ngọc giản, truyền âm cho chủ nhân, gọi tiểu nhị tới, đặt đan dược Hứa Thành ở trong hộp, bảo tiểu nhị lập tức đưa đến chỗ đệ nhị phong. Hòa kế này cực kỳ thông minh, biết rõ chủ nhân của mình tựa hồ rất xem trọng những đan dược này, vì vậy sau khi rời khỏi cửa hàng thì nhanh chóng chạy đi, đi đường tắt đến đệ nhị phong. Không bao lâu, cái hộp liền được đưa đến trong động phủ trên đệ nhị phong, đặt ở trước mặt một thiếu nữ. Thiếu nữ thoạt nhìn 16-17 tuổi, một thân đạo bào màu cam nhạt, mặt mộc thanh đạm ngồi ở chỗ đó, đưa tay từ trong hộp lấy ra một viên đan dược, đặt ở trước mắt quan sát. Dưới ánh mặt trời, ánh sáng làn da nàng trắng hơn tuyết, hai mắt giống như dòng nước sạch, mái tóc đen nhánh búi tóc công chúa, trên búi tóc cài cây châm châu hoa, phía trên buông thõng tua cờ, toát ra đầy sự hoạt bát. Thiếu nữ này là chủ nhân của tiệm thuốc, cũng là người mà Hứa Thành hôm ấy gặp ở cửa tiệm thuốc. Lúc này kiểm tra xem xét, thiếu nữ khẽ à một tiếng, lông mày hơi nhướng lên, trong mắt hiện ra sự kinh ngạc. Vậy mà độ tinh khiết còn cao hơn. Trước đó, nàng nghiên cứu đan dược của Hứa Thành, phát hiện mình tuy cũng có thể đạt tới, nhưng lại không làm được, lần nào cũng như thế. Vì vậy trong lòng không khỏi có một chút háo thắng. Đệ tử đệ thất phòng có thể, ta thân là tu sĩ đan đạo, không lý nào lại không thể. Ngọc thủ của thiếu nữ vung lên, từng cây dược thảo từ bốn phía bay tới. Thần sắc của nàng nghiêm túc bắt đầu luyện chế. Nàng muốn so đan đạo cùng với Hứa Thành một lần. Lúc này Hứa Thành đang đi trên con đường, nhìn nhà xưởng luyện khí đệ tử đệ lục phong, giữa lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày một chút. Trong ánh mắt lóe lên một chút nghi hoặc. Hắn không biết có phải ảo giác hay không. Hôm nay đi ngang qua những cửa hàng này, có mấy chủ quán trong địa lục phong, tựa hồ hữu ý ánh mắt nhìn trên người mình, hình như là xác nhận. Trước đó thì không phải như vậy. Bọn họ quan sát ta. Hứa Thành híp mắt, một màn khác thường này làm cho hắn cảnh giác càng sâu, vì vậy từ bỏ tất cả cửa hàng ở Địa Lục Phong. Hắn không tiến vào bất luận một nhà nào bán vật liệu, mà là trở về bến cảng 79, mang theo đề phòng thật sâu tu hành. Mấy ngày trôi qua, không có bất kỳ sự việc sóng lớn nào xuất hiện. Trong lòng Hứa Thành do dự, nhưng vẫn cẩn thận như cũ. Mỗi ngày mượn phiên trực đi ngang qua từng cửa hàng Địa Lục Phong, nhiều lần âm thầm kiểm tra xem xét. Loại quan sát cử động đối với hắn lại không xuất hiện nữa, nhưng Hứa Thành vẫn không yên, dứt khoát lại đợi mấy ngày. Liên tục xác nhận bình thường, lúc này mới tìm một cửa hàng từ đầu đến cuối đều không quan sát hắn. Thực tế là muốn nâng cấp pháp thuyền, hắn cuối cùng vẫn phải đi tới cửa hàng Địa Lục Phong mua vật liệu, mà cơ hồ tất cả cửa hàng Địa Lục Phong liên quan đến pháp thuyền đều ở trong cảng khu như là độc quyền. Khu cửa hàng của Địa Lục Phong khác phần lớn không làm sinh ý vật liệu pháp thuyền. Cho nên dù là có một chút không ổn thỏa, nhưng Hứa Thành vẫn chuẩn bị thử một chút. Sau đó Hứa Thành mang theo cảnh giác đi trên con đường, cước bộ rất nhanh. Như khi hắn sắp tới cửa hàng lựa chọn, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Hứa Thành! Hứa Thành quay đầu, nhìn thấy thân ảnh tiểu mập mạp Hoàng Nham sau lưng cách đó không xa. Hoàng Nham thấy Hứa Thành lúc này nhiệt tình vẫy tay, chạy mau mấy bước, thịt trên người run lên một cái. Cho đến khi ở phụ cận, y đắc ý nói. Hứa Thành, người biết không, sư tỷ lại trả lời tin tức của ta. Đi thôi, hôm nay ta rất vui vẻ, mời người đi ăn trứng. Nói xong, y muốn kéo Hứa Thành rời đi. Hứa Thành lui ra sau khi lé tránh, nghĩ đến sự kỳ lạ của quả trứng và chuyện mấy ngày trước đối phương đã đưa vật liệu cho mình, cho nên do dự một lúc. Ta muốn bán vật liệu. Bán vật liệu? Người thiếu, ta cho người. Hoàng Nham hào sảng nói. Hứa Thành lắc đầu. Được thôi, ta đây cùng ngươi đi bán vật liệu, sau đó ngươi bồi ta đi ăn trứng, cứ như vậy đi. Hoàng Nham một mặt vui vẻ, hiển nhiên là vội vàng muốn chia sẻ cùng người. Xong y nhìn một chút bốn phía, chỉ vào một cửa hàng bên cạnh. Cửa hàng này đi, ta đã tới mấy lần, cũng không tệ lắm. Hứa Thành quay đầu nhìn lại cửa hàng Hoàng Nham chỉ. Cửa hàng này cũng là cửa hàng mà hắn quyết định đến. Trong này có rất nhiều đệ tử mua bán. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua, nhìn thấy một người quen là Trương Tam. Gã cũng đến mua vật liệu, thấy Hứa Thành ngoài cửa, cười chào hỏi. Đi thôi, chúng ta bán nhanh lên, xong còn đi ăn trứng là quan trọng nhất. Hoàng Nham nói đoạn nhìn Hứa Thành. Hứa Thành nhìn trưởng quỹ ở trong cửa hàng, không do dự nữa trực tiếp đi vào. Cửa hàng này rất lớn, có 2 tầng, trao đủ mọi loại vật liệu dị thú. Mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Lúc này trưởng quỹ bên cạnh quầy hàng ngẩng đầu. Trưởng quỹ trung niên, một bộ râu cá chê, thoạt nhìn rất thông minh. Lúc này nhìn Hứa Thành một chút cười nói. Hai vị đồng môn, muốn mua thứ gì? Bán vật liệu. Hứa Thành bình tĩnh nói. Lúc đi đến trước quầy, dưới ánh mắt trưởng quỹ kia, lấy ra vật liệu trong túi ra. Không chỉ là tặng vật Hoàng Nham đưa, còn có một ít thu hoạch tội phạm truy nã. Trưởng quỹ nhìn Hứa Thành, lại lướt qua vật liệu ở trên quầy trưng bày, trầm ngâm cầm lấy mấy thứ, sau khi cẩn thận kiểm tra xem xét, tìm gần đầu, thầm ý nhìn Hứa Thành thật sâu. Sau đó sắc mặt của gã dần dần biến thành âm trầm, trong ánh mắt cũng hiện lên ánh sáng sắc bén. Vị tiểu hữu này, những vật phẩm này có chút không ổn. Mấy ngày trước đây Kim Cương Tông cùng với Địa Lục Phong ta đã báo cáo, tông môn bị mất trộm, bị mất rất nhiều tài nguyên. Những vật phẩm này của ngươi đều bị ghi lại trong danh sách là vật phẩm của Kim Cương Tông mất đi. Tiểu hữu, ngươi đem tang vật lấy ra bán cho chúng ta là có ý gì? Chẳng lẽ án Kim Cương Tông mất trộm có liên quan cùng với ngươi à? Đường đường là đệ tử Đệ Thất Phong Thất Huyết Đồng, chẳng lẽ đi ăn cắp của Kim Cương Tông? Trưởng quỹ hiển nhiên là cố ý, thanh âm nói lớn hơn một chút, truyền khắp toàn bộ cửa hàng. Trong chớp mắt, cả đệ tử các đỉnh núi trong cửa hàng đồng loạt yên tĩnh, cùng nhau nhìn về phía nơi này. Hứa Thành không bất ngờ, chỉ là trong lòng thở dài. Hắn cảm thấy mình đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không thể né tránh. Nhưng cũng biết rõ là có quan hệ cùng với lão tổ Kim Cương Tông, trong lòng lập tức hiện ra sát cơ, cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Hắn nhìn ra người giúp lão tổ Kim Cương Tông, nhất định là đại nhân vật nào đó của đệ lục phòng. Vì vậy hắn lướt qua cái cổ của trưởng quỹ trước mặt, cùng với đủ mọi loại vật liệu bốn phía trưng bày trên kệ, lại nhìn phương hướng biển cả. Ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng cân nhắc, có làm một vố rồi trốn không, hay là dựa vào lý lẽ để biện luận. Nhưng trong khi Hứa Thành cân nhắc trong lòng, thì tiểu mập mạp Hoàng Nhàm ở một bên con mắt trực tiếp trợn lên, cả người nhảy dựng, hùng hằng vỗ ở trên quầy bàn, bành một tiếng vang lên. Tang vật, đây cũng là tang vật. Tiểu mập mạp cầm lấy vật phẩm xương cốt dị thú đã tặng cho Hứa Thành, trong mắt mang theo vẻ tức giận trước nay chưa từng có, tựa như bản thân nhận nhục nhã quá lớn mà giống to. Mẹ nó, đồ của lão tử, người dám nói đồ của lão tử là tang vật à? Tiểu mập mạp giận tím mặt, ném xương cốt ở trong tay tới trước mặt trưởng quỹ. Chương 72. Hoàng Nham khủng bố. Hoàng Nham gào lớn, trong mắt tỏa rất nộ hỏa, tựa hồ đối với y mà nói, lời nói của trường quầy này làm nhục nhã không phải Hứa Thành mà là chính mình. Vật phẩm ở trên quầy có ba loại là y đưa cho Hứa Thành. Đối mặt với sự tức giận của Hoàng Nham, thần sắc trường quỹ của cửa hàng càng ngày càng âm trầm, tay phải nâng lên chộp một cái, bắt được xương cốt đối phương ném về phía mình. Cầm xương cốt, gã lạnh lùng nhìn Hoàng Nham. Trong lòng thầm nghĩ, người 8 năm không rời khỏi dẫn thủy ti, theo đuổi một sư tỷ không biết có phải là hương giã cô thôn hay không, đưa vô số lễ vật, tất cả mọi người đều biết, phế vật thành chuyện cười, tất nhiên lại đi tìm phiền toái, vậy không oán ta được. Vì vậy chậm rãi nói, người nói không sai, đây cũng là tang vật, nhìn người cũng là đồng bọn án mất trộm của Kim Cương Tông, người đâu, đi báo bộ hung tỷ, trọng phạm án mất trộm của Kim Cương Tông tự chui đầu vào lưới. Nói đoạn, tiểu nhị ở cửa hàng cố làm ra vẻ lấy ngọc giản truyền âm, nhìn trưởng quỹ, trong lòng rõ ràng nên làm như thế nào, vì vậy chậm rãi báo án. Lúc này đệ tử tất cả đỉnh núi ở trong cửa hàng mắt lộ tinh quang nhìn cảnh tượng này. Đệ tử có thể bái nhập thất huyết đồng và sống sót ở trong hoàn cảnh này, phần lớn tâm trí đều không bình thường. Mánh khóe đơn giản như vậy, tự nhiên nhìn ra rõ ràng. Cũng đều rất hiểu trọng điểm của chuyện này không phải là Kim Cương Tông mất trộm, mà là có người ở đệ lục phòng muốn tìm Hứa Thành cũng với Hoàng Nham gây phiền phức. Về phần hai người này cùng nhau hay một trong hai người thì khó ai có thể đánh giá được, nhưng cảm thấy có khả năng cao chính là Hứa Thành đã lấy ra vật phẩm đó. Nhưng không ai nói, mà là đứng ở phía sau quan sát. Trương Tam cũng như vậy. Hứa Thành không để ý vẻ mặt của người khác, lúc này hắn rất bất ngờ loại phản ứng này của Hoàng Nham. Tuy hai người có quan hệ nhưng dù sao không sâu, phản ứng của đối phương làm Hứa Thành có chút nghi hoặc. Đồng thời lời nói của chủ quán báo cáo bộ hung ti cùng với tiểu nhị cố làm ra vẻ khiến Hứa Thành càng thêm nghi hoặc. Tựa hồ cục diện này không giống với lúc trước, bởi vì nếu thật muốn đưa mình vào chỗ chết thì lúc này ra tay với mình thì tốt hơn, không cần thiết đem bộ hung ti cuốn vào sự việc làm trở lên phức tạp. Đối với đại nhân vật mà nói, đệ tử ở dưới núi giết sẽ không cần huy động nhân lực như thế, không hợp lý. Sự việc này càng giống như là muốn mượn cơ hội này tới chấn áp mình, làm mình cho Kim Cực Tông một công đạo. Hơn nữa vừa mới vào cửa hàng, hắn cũng nhận thấy xung quanh cửa hàng không có dao động quá mạnh, hiện tại vẫn như cũ, không có một cường giả nào. Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Khi lời nói của trưởng quỹ báo cáo bộ hung ti vang lên, Hoàng Nhàm nhìn hầm hầm nói, bộ hung ti, Hứa Thành là bộ hung ti đây. À, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Trưởng quỹ nhìn Hoàng Nham một chút, nhíu mày chậm rãi nói. Hoàng Nham giận quá mà hóa cười, vừa muốn bước lên, thì trong lòng Hứa Thành đối với chuyện này nghi hoặc càng sâu, đưa tay ngăn lại khẽ nói. Hoàng Nham, sự việc này không liên quan gì tới ngươi cả, ngươi cứ đi trước đi. Sau đó, hắn nhìn cái cổ trưởng quỹ, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói. Đây là chiến lợi phẩm ta cầm từ trên người tội phạm truy nã, người không cần đổ tội, có lời gì thì cứ nói thẳng. Trưởng quỹ lập tức cảnh giác, phản ứng của Hứa Thành làm gã ý thức được người này quả nhiên không đơn giản. Trên thực tế, chuyện này cấp trên đã an bài, nguyên bản có thể trực tiếp đi tìm Hứa Thành để hắn giao ra, có thể nhìn chằm chằm hắn. Đệ tử biết sự việc này, muốn mượn cơ hội này để kiếm chút, cho nên mới có sự việc đổ tội. Nhưng hôm nay, đối phương hiển nhiên nhìn ra mánh khóe của mình. Trên thực tế, gã đối với Hứa Thành cũng có một chút hiểu. Biết rằng người có thể quật khởi ở trong bộ hung ty tự nhiên không phải hạng đơn giản. Mà gã thân là trưởng quỹ, sau có người che chở, bình thường đệ tử ở dưới núi không ai dám động vào người gã. Tuy nhiên cảm giác mát lạnh trên cổ vẫn khiến cho gã quyết định thay đổi ý nghĩ, không mâu thuẫn cùng với Hứa Thanh Diêu, và cảm thấy đã gõ đủ rồi, vì vậy vừa muốn hỏa hoãn, đủ điều kiện bàn giao cấp trên hóa giải sự việc này. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nhâm một bên bị Hứa Thanh ngăn lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Hứa Thanh, người không cần giúp ta gánh vác sự việc này, chuyện này không liên quan gì với người, đây rõ ràng là nhằm vào Hoàng Nhâm ta. Ta biết rõ, nhất định là Triệu Trung Hằng điều hành ti, hắn ghi hận trong lòng đối với ta, biết rõ ta thường tới nơi đây, cho nên thông đồng với cửa hàng này muốn dội nước bẩn cho ta mà. Lời của Hoàng Nhâm vừa nói ra, trưởng quỹ ở cửa hàng biểu lộ lập tức cổ quái, nhìn Hoàng Nhâm một cách thật sâu như hoa lạ. Hứa Thành cũng nhìn Hoàng Nhâm nhíu mắt lại, hắn là muốn giải quyết vấn đề, nhưng Hoàng Nhâm tựa hồ là muốn kéo vấn đề lên trên người mình. Cùng lúc đó, Hoàng Nhâm vỗ trên quầy hàng, phành một tiếng, vừa định tiếp tục gầm thét, nhưng vào lúc này, ngoài cửa hàng vang lên tiếng bước chân, hơn nữa còn có thanh âm bằng lãnh truyền vào. Ai uy phong như thế? Dứt lời, mấy tên này bước vào tiệm thuốc. Hứa Thành quay đầu nhìn, đôi mắt nhau lại. Thân ảnh ở cửa, trên đạo bào màu xám, huy chương bộ hung ti rất rõ ràng, hiện ra tia sáng lạnh lẽo. Người tới là đệ tử bộ hung ti, là đội trưởng đội ba địa bộ, người mà Hứa Thành đã theo dõi hơn nửa tháng, thiếu niên Nhân Ngư. Phía sau thiếu niên Nhân Ngư đi theo 3-4 đội viên. Lúc này đi vào, thiếu niên Nhân Ngư lãnh đạm, quét mắt nhìn Hứa Thành. Hóa ra là ngươi à? Hứa Thành không nói gì, nhưng cảnh giác trong lòng đã tăng lên trình độ cao nhất. Bộ hung ti nhanh như vậy đã đến, lại tới là thiếu niên Nhân Ngư, cùng mình có mâu thuẫn, cực kỳ không thích hợp. Hắn cảm thấy chuyện này hôm nay rất phức tạp, có 3 đường chốt chặn. Thứ nhất là trưởng quỹ cửa hàng muốn gõ mình, nhưng rõ ràng chỉ là gõ, có thể hóa giải. Thứ hai là Hoàng Nhàm tựa hồ cố ý đem sự việc kéo ở trên người y, mục đích thì chưa biết. Thứ tư, thiếu niên Nhân Ngư đến, rất khó xếp vào loại trùng hợp. Cho nên không hiểu rõ toàn bộ tình huống trước, Hứa Thành không hoành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, thiếu niên Nhân Ngư đi vào tiệm thuốc, đảo qua những người khác xung quanh, trong ánh mắt hiện ra một vẻ khinh miệt. Trên thực tế, bái nhập thất huyết đồng không phải bản ý của tên này. Tuy tộc đàn Nhân Ngư tộc không lớn, nhưng tên này trong tộc đàn thân phận cực cao, đuổi thành tính cách cao ngạo, nhất là đối với nhân tộc, coi thường từ tận đáy lòng. Về vấn đề hôm nay, trong ty tiếp báo án, nên vốn là Huyền Bộ phụ trách, bởi vì liên quan tới đội viên của Huyền Bộ. Huyền Bộ tránh hiểm nghi, cho nên an bài địa bộ đến, mà sau khi xem xét là sự việc liên quan tới Hứa Thành, nhớ tới đoạt công ngày đó cùng với chán ghét, cho nên tự mình tiếp nhận, dẫn đội đi tới. Lúc này đi vào, tên này chỉ vào Hứa Thành cùng với Hoàng Nhâm. Nếu là trọng phạm án mất trộm của Kim Cương Tông và của trộm cướp đều có, hơn nữa còn có người bộ hung tì, vậy liền đem bọn họ đưa vào trong tì giam giữ thẩm vấn. Hoàng Nhâm thấy bộ hung tì sau khi đến lại vẫn không phân đúng sai, hoàn toàn bạo phát tức giận, chạy đến giữa Hứa Thành cùng với thiếu niên Nhân Ngư, nhìn hầm hầm thiếu niên Nhân Ngư cầm nhẹ một tiếng. Người bị mù à? Đồ của lão tử là tăng vật à? Nói đoạn, trên người lấy ra túi chữ vật, ngay ở trước mặt mọi người trực tiếp lắc một cái. Lập tức từng loại vật liệu từ trong đó đổ xuống, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, khoảng mấy trăm. Trong đó đủ một loại vật liệu dị thú, đại bộ phận đều đồng nguyên với xương cốt và lông chim, hiển nhiên là lấy từ một dị thú. Trong đám người bốn phía, sau khi thấy thì đồng loạt hít vào một hơi thật sâu, còn mắt trợn lớn. Họ đều là những người hiểu biết, biết rõ giá trị của những tài liệu này, sợ là cả hơn 1.000 linh thạch. Nhất là thấy Hoàng Nhâm lại có túi chữ vật, vì vậy trong mắt cả đám đều tỏa ra dị mang. Các người nói đồ của ta là tăng vật à? Những thứ này chẳng lẽ cũng đều là tăng vật sao? Kim Cương Tông mua nổi sao? Mẹ nó, là phong hành thú hoàn chỉnh, xương đầu chân quý nhất ta dành cho sư tỷ ta. Các người còn nói đồ của ta là tăng vật. Tiểu Mập Mạp vừa nói ra, ánh mắt đám người bốn phía chớp động, cũng nhìn những vật phẩm của Hứa Thành, bản năng hít vào một hơi. Hắn biết rõ Hoàng Nhâm giàu có, nhưng vẫn bị vật liệu trong túi chữ vật chấn nhiếp. Thiếu niên Nhân Ngư quét mắt nhìn trưởng quỹ, trưởng quỹ có chút đau đầu. Gã cũng không nghĩ đến bộ hùng tì làm sao nhanh như vậy, xáo trộn tiết tấu của gã. Lúc này thân sắc do dự, nhưng tên đã lên dây, không phát không được, vì vậy kiên trì nói. Trong báo cáo của Kim Cương Tông, phong hành thú đã được đề cập. Thấy tình thế phát triển về phía không thể tưởng tượng nổi, Hứa Thành trầm mặc, tỉnh táo quan sát. Xương đầu cũng là tang vật, cho sư tỷ của ngươi sao? Hóa ra còn có một trợ thủ nữ trọng phạm giúp thủ tiêu tang vật. Ngươi còn chờ gì nữa? Còn không đem bọn họ bắt vào, trở về cẩn thận thẩm vấn, nữ trọng phạm kia cũng chọc não quỷ án. Nghe thấy lời nói của trưởng quỹ, Tiêu Niên Nhân Ngư lãnh đạm nói. Bốn đội viên phía sau lập tức đi về phía Hứa Thành cùng với Hoàng Nham. Một người trong đó tới gần Hoàng Nham, ba người lao chạy thẳng đến Hứa Thành. Người mới là trọng phạm, cả nhà ngươi đều là trọng phạm. Hoàng Nham cả người nhảy dựng lên, vén tay áo lên, mang theo tức giận vọt tới. Hứa Thành lạnh nhạt nhìn tới ba người, hắn vốn không muốn tùy tiện động thủ khi không hiểu rõ toàn bộ tình huống. Nhưng hôm nay đối phương hùng hổ dọa người, vì vậy tay phải nâng lên phóng ra. Lập tức từng giọt nước xung quanh đều bộc phát ra uy áp mãnh liệt, hình thành lực lượng chấn áp, làm toàn bộ đội viên đội ba sắc mặt đại biến, trong mắt tỏa ra vẻ hoảng sợ, thân thể đột ngột run rẩy, càng không cách nào cất bước mảy may. Tuy hôm ấy bọn họ cùng với đội 6 thu lưới dạ cưu, nhưng không tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh động thủ, chỉ là nghe người ta nói qua một chút. Lúc này tự mình cảm thụ, nội tâm nhấc lên sóng lớn. Chống đối chật pháp. Thiếu niên Nhân Ngư nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng sắc bén, thân thể bước ra một bước, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp ở trong cửa hàng này nhấc lên âm bảo, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, nâng tay lên vồ về phía cổ của hắn. Móng tay sắc bén tràn ra hàn quang. Nếu đổi người khác, dưới tốc độ này sợ là rất khó phản ứng kịp, nhưng khi tên này tới gần, một thiết thiêm màu đen xuất hiện ở trước bàn tay. Tốc độ của tên này tuy nhanh nhưng Hứa Thành lại nhanh hơn. Thiết thiêm trong tay vung mạnh, đồng thời chân phải gập lại, đầu gối hung hăng húc về phía Thiếu Niên Nhân Ngư. Ầm một tiếng, tay phải của Thiếu Niên Nhân Ngư rút về, chân cũng gập lại lấy đầu gối đục đầu gối. Trong tiếng nổ, thân thể của Hứa Thành hơi chao đảo một chút, tuy nhiên Thiếu Niên Nhân Ngư kia lại rút lui lầm bước. Lúc này ngẩng đầu, trong mắt tỏa ra vẻ thị huyết và hưng phấn. Thú vị đấy. Nói đoạn, trong cơ thể tên này vang lên tiếng nổ nhỏ, một cơn chấn động luyện khí tầng 9 ở trên người của tên này lan ra. Hơn nữa ở sau lưng xuất hiện một hư ảnh nhân ngư cầm đinh ba dữ tợn. Đây không phải là khí huyết hóa ảnh, mà đây là lực lượng thiên phú huyết mạch trên người của tên này. Bấy giờ bạo phát, thân thể một lần nữa xông lên, nháy mắt tiếp cận Hứa Thành, trực tiếp đối đầu cùng với Hứa Thành ở trong cửa hàng. Hai người giao thủ 7-8 lần, mỗi một lần đều có tiếng vàng và xung kích, làm cửa hàng bị ảnh hưởng trực tiếp. Cũng may nơi này có trận pháp tăng cường nên vẫn chưa sụp đổ, nhưng một màn này vẫn làm cho đám người bốn phía phải tránh đi. Trong thần sắc đồng loạt lộ ra quang mang mãnh liệt. Bọn họ mạnh như vậy, đội trưởng đội ba thân là dị tộc, có lực lượng thiên phú huyết mạch nhân ngư tộc, nhìn chiến lực có thể so với đệ tử luyện khí đại viên mãn của đại tông, mà Hứa Thành lại cũng mạnh như thế. Trước đó đồn rằng người ở trong huyền bộ chém giết thủ lĩnh dạ cứu quân địch không phải là đội trưởng, chắc hẳn là Hứa Thành. Nghe tới lời nói của mọi người, Hoàng Nham trốn ở một bên chớp mắt nhìn, trên mặt có một vẻ giống như cười mà không phải cười, nhưng rất nhanh tiêu tán, lại hóa thành dáng vẻ tức giận giống to. Hứa Thành cố lên, xử lý con cá này, nó vù hãm chúng ta, chờ chết hắn, ban đêm chúng ta ăn thịt cá. Lúc này trong tiếng nổ, thân thể của Thiếu Niên Nhân Ngư tộc một lần nữa rút lui, khóe miệng có một vệt máu, quang mang thị huyết trong mắt mãnh liệt hơn, giống như đối với tên này thì máu tươi càng làm cho y hưng phấn. Và tên này còn có đòn sát thủ chưa hề dùng tới, lúc này nhếch miệng, hai tay nâng lên bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Chỉ là tên này không thấy, ở dưới chân của mình có một cái bóng của Hứa Thành. Hứa Thành từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, bấy giờ nheo mắt lại, sát cơ trong mắt lóe lên, muốn xuất thủ, thì bất ngờ bên ngoài có mấy đạo khí tức cường hãn nháy mắt tản ra, tỏa định nơi này. Các người cứ đứng nhìn đi. Thiếu Niên Nhân Ngư tộc cười gằn, mấy đạo khí tức kia yên tĩnh lại, nhưng vào lúc này, lại có một đạo khí tức khủng bố hơn xuất hiện ở bên ngoài tiệm thuốc. Trong tiếng gầm thét, trực tiếp liền đem mấy đạo khí tức tỏa định nơi này vừa rồi kia chấn áp xuống. Cảnh tượng này làm Thiếu Niên Nhân Ngư sững sờ, quay đầu nhìn qua, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hứa Thành cũng ngẩng đầu, cảm nhận được khí tức bên ngoài, con mắt đột ngột co vào. Cùng lúc đó, một thân ảnh đi vào, một giọng nữ bằng lãnh từ bên ngoài tiệm thuốc lạnh lùng vang lên. Vừa rồi ở chỗ này, ai nói đồ vật của ta là tăng vật? Thành âm tựa như hàn phong, nháy mắt bằng phòng tất cả mọi người trong cửa hàng, cho dù là thiếu niên nhân ngữ tộc hay là trưởng quỹ đệ lục phong kia, đều bị một câu nói làm cho thân thể không thể khống chế mà run rẩy, không tự chủ được nhìn người từ cửa đi vào. Đó là một nữ tử, thân thể cực kỳ cao lớn, cường tráng uy mãnh, đồng thời da thịt màu cổ đồng, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tóc dài phiêu diêu, không chút nào nhu mỹ, ngược lại là có một vẻ cuồng dã. Nàng mặc một thân đạo bào màu tím đậm, trong tay cầm một đại kiếm màu đen dài nửa trượng. Lúc này đi tới, mũi kiếm đặt ở trên mặt đất, bắn ra hoa lửa, vạch trên nền gạch kéo dài tới tận bậc cửa. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người phải trợn mắt há mồm, không biết là ai cúi người đầu tiên. Sau đó đám người đồng loạt cúi đầu ôm quyền, cung kính nói: "Gặp qua nhị điện hạ." Người tới là tồn tại như trưởng công chúa của đệ thất phòng. Đối với đệ tử dưới núi có đại quyền sinh sát, thậm chí đối với đệ tử hạch tâm nàng cũng có quyền hủy bỏ, như đệ tử thân truyền của phong chủ. "Sư tỷ, rốt cuộc người tới rồi." Hoàng Nhàm ở một bên kích động, từ chỗ trốn chui ra hấp tấp chạy tới. Hết chương 72. Chuyện được dịch bởi Tà Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền.